Kiếp Thiên Vận, chương 606, khỏi hẳn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tôn tiền bối, kia đến lúc đó ta sẽ trước tiên quấy rầy. Ta vội vàng đáp lại, tôn Tâm Bình là lão tiền bối. Tại đạo mạch bên trong sợ còn có một đống lớn danh tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy ngươi và Hạ đạo hữu nói một chút các ngươi Hạ ra chuyện đi. Hắn cũng là rất sốt ruột không phải. Tôn Tâm Bình cũng không có ý định cùng ta nhiều lời. Đến một bên chờ đợi, Hạ Vân Khí đem ta đợi cho không ai địa phương. Ấp ủ Hạ Tâm Tình nói. Nhất Thiên Nha, Hạ gia lần này là có đại sự xảy ra. Bằng không thúc công ta cũng sẽ không tuổi đã cao còn chạy đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sửng sốt một chút, nhớ tới phía sau núi sự tình. Từ nơi sâu xa cũng đã nhận ra. Hạ gia phía sau núi Thanh Thiên Quyền tự động phản phệ. Hạ gia khá hơn chút, trụ cột vững vàng đều phản gió bị thương. Lần này thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không có bao nhiêu lợi hại nhân vật. Cũng may mà ngươi lần này long hồn tiên thảo. Bằng không lần này ngươi sẽ phải trực tiếp trở về Hạ gia một chuyến. Thúc công cũng liền không nói nhiều cái gì. Long hồn tiên thảo chúng ta sẽ cùng đạo mạch biện pháp xử lý đồng dạng. Trừ bỏ cái khác chi nhánh, còn có cái khác Hạ hạt nho môn cũng đều cần điểm đi một ít. Gia tăng nho môn lực ngưng tụ. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể lý giải một chút. Chúng ta Hạ gia cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Chỉ lo lục đục với nhau cái gì. Cũng là làm đại sự gia tộc. Hạ Vân Khí trấn an khởi ta tới. Về phần hắn mặt ngoài cùng nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu thật giả thành phần. Ta liền không được biết rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ vật đã cho nho môn phân phối. Vậy lại các ngươi đi làm đi. Ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần không phải ba ngày hai đầu đem ta gọi trở về làm cái này cái kia là được rồi. Ta không thích nho môn mỗi ngày đến phiền. Âm phủ phía dưới còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt cho ngươi ra ra. Chính ngươi chú ý điểm thân thể. Đừng quá liều mạng. Cảm thấy mệt mỏi, liền trở về Hạ gia một chuyến. Chúng ta Hạ gia chung quy là ngươi bản gia. Hạ Vân Khí nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gật gật đầu. Lại khách khí vài câu. Hạ Vân Khí liền cùng Tôn Tâm Bình kết bạn rời đi. Diêu Thúc tại Thần Tăng dẫn đạo Hạ. Đã đạt tới nhập đạo đỉnh phong. Hiện tại cũng xác nhận long hồn tiên thảo tiềm lực có bao lớn. Nhưng hạn chế cũng tương tự không nhỏ. Chỉ ít ăn một viên về sau. Viên thứ hai sẽ không còn sinh ra tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vì phòng ngừa Tổ Vân lần nữa đặt chân cấm địa. Bần tăng cũng không tải ở lâu nơi đây. Muốn về dẫn Phượng Trấn đi. Sư Điệt sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về Đại Long huyện đi. Phúc Hải Thần Tăng nói. Nguyện Thần Tăng lên đường bình an. Ta cùng Sư Huynh cùng nhau. Cho Thần Tăng tiễn đưa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sắp chia tay. Phúc Hải Thần Tăng lại bắt Diêu Thúc dạy dỗ một trận. Làm hắn củng cố được không dễ tu vi. Cùng với bản giao hắn trở về Phật môn báo cáo long hồn tiên thảo sự tình. Phật môn cùng đạo mạch khác biệt, cũng cùng nho môn không giống nhau. Làm đệ tử nhóm mang đồ tử đồ tôn đến dẫn Phượng Trấn. Ta cần siêu độ trong này vong hồn, dựa theo bọn họ tu nghiệp cùng cống hiến. Phân phối những này long hồn tiên thảo. Phúc Hải Thần Tăng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Sư Điệt cần tuân sư thúc chi mệnh. Diêu Thúc bình thường thần kinh vững chắc. Nhưng đối với Thần Tăng cũng không dám như vậy. Thành thật đến cùng mèo tựa như. Phúc Hải Thần Tăng giao phó xong. cả người mơ hồ biến mất tại chúng ta trước mắt. Chân chính chính là tới lui như gió. Mấy biết công phu đã không thấy tăm hơi. Còn lại Hải sư huynh cùng ta, cùng với Diêu thúc lưu tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là nhanh lên trở về Đại Long huyện được rồi. Sư đệ xe còn tại Giang Long thôn A, Hải sư huynh đề nghị. Tại, nếu như không cho xuyên phá lốp xe hoặc là đốt, ta tự diễu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không, ta vừa rồi liền cùng sư thúc theo bên kia đến. Trước khi đến quan phương mấy nhóm nhân mã tới, vẫn có chút tính kỷ luật. Diêu thúc nói bổ sung. Sau đó mang theo sư huynh để chúng ta trở về Giang Long thôn địa giới. Giang Long thôn bên kia vẫn như cũ im ắng. Sợ là đều rút đi. Có phúc hải thần tăng tại. Bọn họ vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Chỉ dám tại đến gần Giang Long thôn trên sơn đạo thiết trí quan ải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khởi động xe Việt dã. Chúng ta một chuyến ba người đi tới Đại Long huyện, khoảng cách ước định đi Thái Thanh môn thời gian cũng không có bao nhiêu. Tứ phương đạo môn đại hội tổ chức sắp đến, ta cần đi một lần cái khác đạo môn, nhìn xem ta mấy vị hảo huynh đệ, hiện tại rốt cuộc trôi qua như thế nào. Trên đường đi nói đến Lâm Chính Nghĩa cùng Lý Kiếm Thần sự tình, mà cho bắt giữ chuyện. Hải sư huynh cũng không có biểu hiện ra cao hứng. Hắn nhất rõ ràng Lâm Chính Nghĩa nội tại. Bị bắt một chuyện không chừng còn có thứ gì âm mưu ở bên trong cũng không tốt nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diêu thúc lại thực cao hứng. Trên đường đi nói chêm chọc cười. Nói đến cùng thần tăng cùng nhau sự tình. Cũng rất có thao thao bất tuyệt chi thế. Viên từ này thần côn đi phương Bắc, truy muội muội của hắn đi, cũng không biết kết quả như thế nào. Hỏi Diêu thúc, lại nói điện thoại vẫn luôn liền không có đả thông. Loại tình huống này kéo dài rất lâu. Mặc dù không muốn đến chỗ xấu nghĩ, nhưng luôn cảm thấy sẽ có không tốt chuyện phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về tới Đại Long huyện. Chúng ta vào nhà quán ăn khuya ăn trạng vạng tối cơm. Xong liền mỗi người đi một ngả. Sư huynh muốn đi đen đầu ngõ tìm Nông Quốc Phú. Xử lý hoàng cung bên trong mang ra tài bảo. Thuận tiện tiến hành tiếp tế. Diêu thúc liền theo sư huynh. Hai người bọn hắn vì ông bạn già đều có cái khác chuyện quan trọng muốn làm. Đưa xong bọn họ đi đen đầu ngõ. Ước định điện thoại liên lạc. Chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Ta lái xe chuẩn bị đi tới Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Mặc lão hẳn là chờ đến lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vòng đi Lôi Hổ bên kia. Ta cho xe dừng ở nơi nào. Lôi Hổ ngay tại văn phòng xử lý tạp vật. Nhìn ta đến chả có chút sững sờ. Hắn không phải huyền môn bên trong người. Tại triệt để nghiên cứu rõ ràng Long Hồn Tiên Thảo trước đó. Ta không dám cho hắn nếm thử. Chỉ là đem chiếc xe đặt ở nơi nào. Sau đó hỏi một ít gần nhất trên phương diện làm ăn sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói lên sinh ý, Lôi Hổ đã có chính mình một bản lối buôn bán. Cùng huyền đan môn câu thông công tác cũng làm tốt lắm. Sinh ý vững bước thượng quỹ đạo, lợi nhuận đều đánh tới âm phủ, xem như cho phía dưới chiêu binh mua lư dùng. Ta làm Lôi Hổ lấy ra một bộ phận thuộc về ta tiền mua khiên máy bay trực thăng. Chuẩn bị đi Thái Thanh môn thời điểm dùng tới. Xe Việt dã ta không có ý định lái về. Liền làm Lôi Hổ phái phía dưới nhân viên ban ngày mở đến Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan bên kia. Chính ta hiện tại liền mượn đường rơi xuống âm phủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đoạn đường kia buổi tối còn không có âm phủ an toàn. Long Hồn Tiên Thảo chuyện quá là quan trọng. Ta không tin sự tình không có tiết lộ. Dù sao còn có cái hoạt sát hội Vương Lạc Anh đang lẩn trốn. Một khi tin tức tiết lộ, ta nhưng chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Rơi xuống âm phủ, ta triệu hoán tật hành quỷ, đặc biệt đi vắng vẻ con đường, hướng thiên nhất động phủ bên kia đuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì ta bớt đi được phần lớn khâu, cho nên tin tức cũng không có truyền ra. Ta an toàn đến thiên nhất động phủ chung quanh. Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn tự mình đến nghênh ta. Cùng mấy cái đương gia nữ chính nói đơn giản khởi tiền căn hậu quả. Mấy vị đều vô cùng cao hứng. Đồ vật ta giao cho Đại Mi đảm bảo. Trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Từ bên ngoài liếc nhìn thiên nhất động phủ. Hiện tại động phủ phía sau núi đã xây dựng thêm đi lên. Là mới xây Nam Tiên Kiếm Phái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Mi phái quỷ đi mời Lý Quân Mẫn cùng Vương Xương Hòa. Còn có Cửu Bất Phàm đến. Bọn họ đều có chuyện quan trọng muốn gặp ta. Dù sao ta vẫn là Nam Tiên Kiếm Phái trưởng môn. Sự tình vẫn là không ít. Triệu Dục cùng Kinh Vân còn ở bên ngoài đánh trận. Bây giờ công thành chiếm đất. Rất là náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì còn có chuyện phải làm. Những chuyện này còn phải trở về lại nói tỉ mỉ. Bọn họ cũng chỉ có thể tùy theo ta trước lên Dương Gian tiếp Mặc lão. Mượn Dương Gian trên đường đi. Tối như mực trong đêm. Trong không khí tràn ngập băng lãnh khí tức. Coi như phương Nam mùa đông tới lại muộn. Cũng đã tiến vào trời đông giá rét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lấy điện thoại ra khởi động máy. Rất nhanh liên tiếp tin tức cũng hiện ra. Đại bộ phận đều là số xa lạ. Còn lại lưu điện thoại là Hạ Vân Hiên, Tôn Trọng Dương. Thế mà còn có Hạ Cô. Không biết bọn họ tìm ta có chuyện gì. Ta xem đã vào đêm. Liền bắt Mặc lão điện thoại. Kết quả sau lưng ta vang lên yếu ớt tiếng ca. Đột nhiên nhìn lại. Kém chút không cho dọa ngay tại chỗ bên trên. Xuyên một thân đen Mặc lão chính đứng tại ta đằng sau. Đưa tay còn muốn chụp bả vai ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, trở về rồi. Lần này đi Giang Long thôn có cái gì tình huống đâu. Mặc lão hỏi tới ta. Không nhiều lắm chuyện. Đi một chuyến dưới mặt đất. Tìm được một ít đồ tốt. Mặc lão, ngươi thử xem thứ này. Không chừng có thể để ngươi khôi phục thực lực như thường. Ta thần bí đem một viên long hồn tiên thảo đưa cho Mặc lão. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc lão ở dưới ánh trăng cẩn thận quan sát hạ này kỳ quái thực vật. Sau đó do dự ăn vào trong bụng. Một hồi lâu, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được tình huống thân thể cải thiện. Mặt bên trên trở nên có chút cổ quái cùng khó có thể ức chế hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là đồ tốt, còn nữa không? Mặc lão sau khi hít sâu một hơi, tựa hồ ấp ủ một hồi, phun ra hồn chọc nồng hoàng khí hơi thở. Ta biết hắn đã cải thiện thể nội động lại chọc khí. Cho nên lại lấy ra một viên cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không do dự lại ăn xuống. Mặc lão lần này mặt bên trên hơi ửng đỏ. Không sai. Ta đã khỏi hẳn. Người tiểu tử quả thực thần. Hừ. Họ Đỗ lần này cần tao ương. Mặc sư huynh. Giống như cũng chưa chắc đi. Người tránh ta lâu như vậy. Hiện nay lại vì một đứa bé. Cứ như vậy tùy tiện lộ diện. Ha ha. Gần đây ta nhiều môn như vậy lên đồng bí mất tích. Ta liền biết sẽ không là một đứa bé có thể làm được. Hiện tại xem ra, quả là thế. Trong bóng tối, một thanh âm theo tứ tiểu tiên đạo quan phương hướng đi tới. Người này cũng là một thân áo đen. Mà đầu bên trên che kín áo mưa đồng dạng áo choàng. Trên người cắm hai cái kiếm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.